Phàm Trần, chương 38, góp nhặt chuyện vui làm nên di tích mía lùi mía ghim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn năm đạo pháp viên thông vạn năm dâu bể hóa không biển chờ một hôm đức thánh đạo nhân đến vía thăm ân sư là bại hoại thiên thiên sư. Phàm Trần, vẫn là quầy hàng trên phố, bại hoại thiên sư vừa nhai trầu, vừa đốt diệp dược linh. Đôi môi đỏ chót nhuộm mùi trầu thế sự một bầu. Hỏi đôi câu rằng hỡi khách nhân ta bại hoại mà tâm đạo một bầu. Vừa nhai trầu, vừa ngâm thơ, vừa đốt diệp dược linh, thấy đức thánh đạo nhân đi tới xá chào mình. Phàm Trần hỏi, lại có chuyện gì cần, cứ nói thẳng. Đức thánh thưa, hoàng địa có yêu tà tối cổ, xin vi sư dạy cách trừ yêu. Yêu này không nằm trong chín quỷ, kinh pháp vi sư truyền không ăn thua. Yêu tà nở lại thường đến địa phận dân sinh trú ngụ mà tấn công. Bắt cóc thôn dân hút sạch máu. Nghe đầu chúa yêu tên là Sa Táng Quỷ Cổ, đầu có hai sừng, mặt nhăn như khỉ. Sa Táng Quỷ Cổ này chuyên sai thuộc hạ dụ dỗ nhân tộc, mê hoặc mọi cách, rồi làm u mê tâm trí, bắt lấy ăn tươi nuốt sống. Dưới trướng Sa Táng Quỷ Cổ còn có Dũng Đạt Đại Quỷ, Lũ Xiểm Phù Đại Quỷ. Hai quỷ này thực lực rất mạnh, có thể xếp vào cường giả tứ cảnh động huyền. Bại hoại thiên sư vừa nhai trầu vừa nói, nếu ta nhớ không lầm tiên thần trong mộng có giảng giải về vùng đất hoang địa này. Để nhớ là xem, nhớ rồi. Hoang địa xa xưa có xuất hiện thánh nhân, vị thánh nhân này tên là Đề Sư, sinh ra trong một gia đình thợ mộc, phụ thân tên là Vũ Sơ, mẫu thân ngài tên Mã Liên An. Nghe nói Đề Sư giáng sanh ở núi Sĩ Nai, lớn lên sinh sống ở thành Na Giã Rạch. Đức Đề Sư cổ đế mặt như nhật nguyệt, tâm tánh lương hiền, thương tưởng muôn loài. Nghe nói sau này hậu nhân của Đề Sư cổ đế vì tín phụng ngài mà sáng lập lên giáo pháp Cơ Lợi Tự Độc Giáo. Nay vi sư bại hoại sẽ vì ngươi nói giành quyền phép của Đức Đề Sư, giúp ngươi trấn trụ tà ma miền hoang địa. Sách có câu, rừng nào cọp nấy, bại hoại thiên sư ta lại nói, quỷ nào pháp nấy, cứ tùy bệnh mà cho thuốc mới là đại đạo. Nói về giáo nghĩa thì Đức Thánh Đề Sư có để lại 10 điều răn. 10 điều răn Đề Sư cổ đế dạy rằng, 1. Đề Sư ta là vô ngã, là bất diệt, là sự tồn tại trong tất cả chư huynh đệ. 2. Khi khẩn thiết hãy gọi tánh danh ta, Đề Sư ta nguyện cứu chuộc chư huynh đệ khỏi sự dữ từ Sa Táng. 3. Chư huynh đệ nên xem mọi thời gian là thánh nghi quỷ tích, mà tận dụng tu tập, hòng tránh khỏi sự dữ. 4. Sự hiếu kính phụ mẫu luôn đặt lên hàng đầu, đó là chư huynh đệ đã tôn trọng Đề Sư cổ đế ta. 5. Cố gắng tránh lạm sát người vô tội, đó là chư huynh đệ đã tạo phúc cho chính mình, cho cha mẹ anh em vợ chồng con cái mình. 6. Hạn chế thấp nhất về sắc dục, sẽ giúp chư huynh đệ nhanh chóng tịnh hóa bản tâm. 7. Nghèo đói thì cố gắng, chớ vì miếng ăn mà cướp của người. Đó là chư huynh đệ đang đi lệch quỷ đạo của tiến trình diệu pháp. 8. Chớ vì lợi lộc mà làm chứng dối gian vu cáo người hàm oan vô cớ. Chư huynh đệ thà cắt tay mình ném bỏ xó nhà, còn hơn dùng con rắn độc trong tâm mà hại người tạo ác. Đó là không công chính. 9. Thay vì tham lam phu quân hoặc thê thiếp của người khác, chư huynh đệ thà đến thanh lâu, để không phải bị mất danh hiền sĩ. 10. Đề Sư ta cả đời không tham của ai cắt bạc. Cho nên chư huynh đệ cố gắng noi theo tánh hạnh ta mà không tham của người. Nếu sai phải sửa, Đức Thánh Đạo Nhân nghe mà ngơ ngác vì lời bại hoại thiên sư nói ra thật bất khả tư nghi, cổ kim chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân chúng Bách Lý Thành cũng bắt đầu súng lại xung quanh nghe bại hoại thiên sư kể về Đề Sư cổ đế. Bại hoại thiên sư nhả hết xác trầu vào một chiếc lọ, dùng khăn vải lau sạch miệng, a tu dâng trà. Hắn hớp hai hớp, đốt một điếu diệp dược linh, sau đó kể tiếp, Đề Sư cổ đế coi lại bí pháp nghi quỷ tu luyện, mà tu hành giả đời sau chỉ cần siêng năng đọc tụng, sẽ diệt được bọn quỷ hoang địa. Kinh lạy phụ từ lạy cầu cao cả phụ từ đanh cha cả sáng, nước cha an lành phụ từ uy hiền hách đanh thượng thiên hạ địa rõ dành ý cha phụ từ dung dưỡng thứ tha xin cha ban gạo bình an mọi nhà nguyện cha độ chúng can qua chô con ân xá hà xa cứu người câu con đi đứng nói cười câu con tha thứ người người làm sai phụ từ che chở trần ai cha là bác ái thiệt ngài Đề Sư xin cha ban ánh đạo từ châu con vượt khỏi kiếp người trái sai tạo oan cám dỗ đọa đày xin cha cứu lấy con nay trong trần. Thật vậy đó, kinh kính mừng ơn thay. Thánh mẫu Liên An bà đầy ơn phước chứa chan đại từ chân trời ban ánh thiên thư trở che nhân loại mấy mươi năm dòng mã Liên An đức hạnh đẹp lòng ngờ trong nhân đạo đượm nồng đức ân. Đề sư nhi tử lòng nhân, vàng danh cổ đế thánh chân con bà, mã Liên An sau đắc đạo nhà cầu xin thánh mẫu cứu mà chúng cân trông cơn thắt ngặt bào mòn trước cơn tử nạn chúng con kêu cầu. Thật vậy đó. Kinh sáng đành sáng danh thượng cổ đại năng gọi là tiền phụ cao thăng quy đài lạy cầu đức cả đề sư gọi là trung tử chân như gìn lòng lạy cầu chúng thánh chúng thờ gọi là hậu thánh hậu thần ban ân trước nay đã có lòng nhân bây giờ lại có đức ân nhiệm màu sống đời hằng có ngày sau đời đời chẳng dứt, thanh cao chẳng cùng. Thật vậy đó, xin đức đề sư, ngăn trừ sự dữ, che chở chúng con, khỏi nơi minh giới. Xin đem phép lạ, dắt chúng con về thượng giới linh thiêng, xin đem sức mạnh lòng từ. Cứu đẳng linh hồn quào bư vất vưởng, xin cho ai cần ngài, được ơn gọi ngài đề sư cổ đế. Thật vậy đó, bại hoại thiên sư nói, đây vốn là tam kinh tịnh thổ Tây Tông kỳ bí chi dị mà đề sư cổ đế để lại cho hậu thế. Hàng ngày đi đứng nằm ngồi trì niệm, sẽ ngăn trừ ngoại quỷ Tây Hoang địa. Cõi tịnh thổ của đức đề sư khi phi thăng gọi là thiên đàng đại quốc. Ngài trước khi thâu thần đăng đàng quốc giới có để lại thập đại khu quỷ bi pháp gồm 10 bài trừ ác quỷ nơi địa giới khi xưa ngài cai quản. Để tránh sau khi ngài rời đi, sa táng quỷ làm loạn. Dưới đây lần lượt là 10 bản bi pháp khu ma trục quỷ. Bài 1 cây INS trừ tà, dâng lên đức cả đề dạy cầu cổ đế đại từ chứng minh sử sanh còn hãy hàng in vinh danh cổ đế diệt linh trong đời thập gia pháp ánh đạo trói người đánh cho sa táng chạy rời quỷ cung đề sư đạo đức thông đăng bần ơn cứu chuộc cửu trùng ngợi khen công nài xin gỡ rối bên đề sư giải thoát hờn ghen tục và mỏi rằng đời mấy thích ham năm xưa dũng đạt quỷ làm tà gian chơi đà phạt kẻ sói lang bán thân thủ túc hênh hoang ích gì cuối xin cổ đề từ bi đề sư diệt quỷ lưu ly dạng người đầy lùi sự dự chiều mới ngăn cơn ác độc. Chặn lời quỷ man hân danh cổ đế đề tình thương đạo đức đến từ núi sông máu ngài thắm đượm pháp nồng tay cầm thập gia pháp thông đạo trời lại cầu bà mã Liên An mẫu từ cứu thế con nhang kêu cầu xin nhờ huyết lệ dòng châu bên hông cổ đế triệt bầu quỷ ma máu thành tịnh thủy hà sa mưa trời dội xuống tẩy tà tâm con xin ngài giải thoát mọn hèn xin ngài cứu chữa lòng ghen dứt liền. Thật vậy đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài 2 cây INS dâng lên đức mẫu lầy, cầu nữ đế thiên đàng thiên thần cao cả con nhang cúi mình chúng con cung kính van xin là người đã lãnh nhận tin đại từ cúi xin mẫu mẹ Liên An đánh tan sa táng quỷ ngang hại đời mẫu là mẹ của muôn nơi quyền uy cao cả mẫu ơi cứu cho phép linh đập nát dụng thần bổ đôi đầu quỷ kêu dần chết la sa táng thấy phải chạy xa huyền vi đạo cả mẫu mà công minh xin truyền thần sứ chấp linh tiêu trừ lũ quỷ dù là nơi đâu bắt con quỷ ác sông sâu đập cho ói y hết đầu hại dân chặt ra từng khúc quỷ thân ném vào hiểm địa hố sâu tử thần. Thật vậy đó, bài 3 cây INS cầu xin đức mẫu xua đuổi thần dữ lầy cầu đức mẫu thiêng liêng nữ vương thiên quốc mọi miền bình an mẫu là vô thượng thiên ban đẫn đầu tất cả tiên đang trên trời đại năng truyền mẫu cứu đời đập đầu chúng quỷ không lời chối trăng sa táng bị đập nhăn ra ngôm đầu bò chạy bỏ ăn một thời chúng con thành kính gọi mời mẫu sai thiên tướng xuống đời giúp con lành cho con quỷ nó hao mòn bởi quyền thi mẫu làm con an lành mẫu cho thiên tướng học hành đánh là phải thắng banh chành ác ma bắt giam thần dữ vại tà làm điều sằng bậy hại mà nước non tơ rên đời tất cả vì cân mẫu thương mẫu đổ cho tròn đạo tâm xin ngài thống lãnh tiên thần canh phong cần mật cứu trần mọi khi mẫu từ nhân ái huyền vai bào toàn đạo pháp từ khi trong chờ mẫu ban cho tánh cho phần châu căn cho tánh cho lần sự tu con xin cầu khấn hết nguyết mê hết dại ngục tù phá tan. Thật vậy đó, bài 4 cây INS huyết lệ dòng châu lại ơn cao cả đề sư thâu thần nhập diệt thiên thư để dành chúng con quỳ gối cao xanh xót xa ơi hỡi dâng lên lòng hiền chứa chan cảnh khổ trần miền đồng châu huyết lệ kim tiền tạo gây xin ơn cao cả cao xây đã ban nước mắt xuống đây độ đời máu ngài lưu truyền trần khơi ra tay cứu chuộc cho đời tình yêu đề sư cổ đế nhân lành thương yêu dạy bảo xuất thành độ ra sau ngài tỏa hóa cao xanh chúng con chúc tục an lành muôn tha tương trần gặp cảnh lu bu máu thiêng nhỏ xuống sự ngu phá lìa mắt trời nhỏ giọt máu thiền pha hàng nước mắt thánh truyền bổn tâm đang cơn quỷ khảo mê lầm dòng châu huyết lệ nhập tâm giải nành cần xin thành khẩn vái vàng biết ơn cổ đế thương hàng ngu si máu ngài tợ ngọc lưu ly giúp con phá huyễn phá si mê đời mắt ngài nhỏ giọt lệ rơi hóa thành thánh thủy xua đời dối ra nhớ ơn thánh mẫu Liên An đề sư tạ thế bà than khóc dòng mẫu từ giọt lệ đượm nồng chứa chan tình nghĩa thật lòng thánh ban mẫu buồn cho cảnh gian nê nhà trần nguy khốn con đang ngập đầu ma tà nó cướp cần câu không cho bắt cá con dầu áo cơm thức khuya khuya dậy sớm đi hôm phong hàn đau nhiễm chết, ôm quan tài đoái thương xót, tưởng trần ai cúi xin cao cả cứu giải ban ơ đề sư xóa bỏ nguồn cơn mà con gây tạo thiệt hơn bao đời mẫu từ cứu cánh chiều mới ban cho cơm gạo, tiền thời đủ ăn. Thật vậy đó, bài năm KINS trừ quỷ lại đức đề sư xin thương xót. Ngài là đấng đại năng cao cả đề sư, tánh thật công tư, vua của mọi thời mọi đại, chuyên trừ thằng mất dạy, chuyên cứu kẻ khốn nạn. Đề sư biến đổi mọi sự trong thiên nhan thánh ý, người đời hữu lý, vô phúc vô phần, cơ bần đại nạn, khẩn xin đề sư thánh pháp tổ ban ơn, làm tà pháp mất uy quyền hiệu lực. Khiển con tà đi ăn trực, lê lếch chẳng ai thương, rồi khiển nó tầm thường, khiển nó khùng nó dại. Khẩn xin đề sư ban thánh hỏa thiêu rụi tà ma, cổ đế ra tay thất duyệt thế hỏa đánh trọng thương tà đạo, khẩn xin đề sư ra tay ngăn cơn sóng dữ, bóp ngặt sự nguy. Bẻ gãy lâm ly, thánh tâm chặt tứ chi tà pháp, dập cơn bão táp, dập sự phong ba. Dẫu tà nó hóa thiên nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề sư cũng ra tay đập chết, đề sư quyền phép thiêm liêng, phá tan nguyền rủa ác duyên bao đời. Đề sư tháo rối rỡ rời, đề sư tha kẻ hoại tình biết sai, đề sư trừ quỷ ghét ganh, trừ tà hiểm độc, trừ anh ngoan lì. Thỉnh tiên tên gọi từ bi. Thỉnh tiên chịu đựng hộ trì người ngay, thỉnh thần chiến thắng vượt mây, thỉnh thần lòng mến xuống đây hộ trần. Đề sư yêu mến muôn loài, đưa bàn tay phép gỡ ngòi trái bom. Mặt ngài vầng nguyệt sáng soi, thân ngài uy dũng mọi loài thế gian, đề sư sai tướng bình an, sai thần bảo vệ xác hồn phàm nhân. Xin đề sư một lần nữa ban thêm ân huệ, trừ đi sự dữ, sự ghét ganh, thuốc độc, âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu ác gây hại đến chúng con. Chúng con ca ngợi đức đề sư, ngài là đấng đại năng cứu độ, nhân danh tiền phủ, trung tử, hậu thánh thần, nhớ lời ngài dạy chúng con không bao giờ sợ hãi trước xấu ác bởi ngài luôn ở cùng chúng con. Lạy đề sư cổ đế là thần sức mạnh của chúng con, đấng toàn năng, đấng bình an, đấng cha lành của mọi thời đại. Đề sư mãi mãi là đề sư, xin thương xót chúng con vì chúng con là hình ảnh của ngài. Chúng con xin cầu ngài che chở thông qua đức thánh mẫu Mã Liên An. Chúng con vái vang, chúng con tin đấng tử mẫu, đấng đề sư, đấng tổng lãnh tiên thần. Thật vậy đó, bài 6 KINS lạy linh hồn đề sư cổ đế, lạy linh hồn đề sư cổ đế, xin làm cho con nên thánh nên danh. Thân thể chi thánh đề sư tỏa hào quang, xin cứu chữa con qua cơn bĩ cực. Máu thánh đề sư, xin cho con tắm mình trong thánh pháp. Thánh thủy từ bên hông đức đề sư, xin tịnh hóa thân tâm cho con được bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Xin đức đề sư ban cho con sức mạnh, ban cho con lòng nhân, ban cho con sự cầu xin mang tên thánh tích. Lạy đức đề sư nhân lành, xin nghe thấy cho con sự cầu xin, trong sự dấn thân lăn xả của ngài. Ngài được đấy, con cũng được, tất cả chúng ta đều được. Xin ánh hào quang của đức đề sư bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác. Xin đề sư thức tỉnh con trong giây phút cận tử, và gọi tên con cho đến khi hồn tịnh tánh minh. Nguyện xin các thánh trở che, nhân danh đề sư cổ đế muôn đời. Thật vậy đó, bài 7 lời nguyện chống mọi sự giữ kính lại tiền phụ, trung tử, hậu thánh thần. Ba ngôi cao cả ung dung trí thành chi thánh trí chân trí thật. Lại cầu trái tim bất nhiễm hồng trần, tâm như đại đạo của thánh mẫu Mã Liên An. Các tiên thần. Tổng lãnh tiên thần và các thánh nơi thiên đàng đại quốc. Xin hãy ngự xuống trên thân chúng con, xin hãy đập phá mọi sự giữ, xây tạo mọi sự an. Đó là lời chúng con thành khẩn thiết tha kêu gọi, cúi xin cao cả đề sư bần ơn thanh tẩy lo tròn phàm nhu uốn nắn sửa chật nơi thơ định hồn định phách định chân mọi loài đồ tràn pháp đạo bồi hồi nhớ nhung ra giết cho rồi yêu thương xử cho công dụng cho thiệt một con đường ấy là đại đạo tình thương cha lành phá đi cái ác banh chành tẩy đi cái xấu nó hành nơi thân bên cho sức khỏe vô ngần cái tâm minh tránh quỷ thần lánh xa. Xin nhân danh đề sư cổ đế hãy khu trục ma quỷ chôn nấp nơi chỗ hiểm hốc trong thân tâm chúng con, xin đề sư phá giải mọi nguyền rủa. Mọi chú pháp man di mọi dợ, kinh, tộc, độc thần, đa thần, tà thần, yêu thần. Xin đề sư phá giải mọi mê thuật huyễn thuật làm ảnh hưởng thân tâm chúng con. Xin đề sư trừ đi mọi bệnh tật về thể lý, tâm lý, sinh lý, luân lý, tâm linh, hay ma nhiễm. Xin đề sư hãy đốt cháy tất cả sự giữ bằng ngọn lửa bất tử kim thân của ngài. Xin đề sư hãy bảo vệ cho vùng đất này mãi mãi bình yên. Thật vậy đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài 8 lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm cúi xin cao cả linh thiêng đề xưa cổ đế ban ơn chữa lành va cho một mãnh tâm thành xưa thời rách nát nay lành y nguyên cầu xin cho kẻ khùng bia được mau thức tỉnh bình yên tại chờ những ai đang có căn phần hoặc là ma mị nó quần đớn đau ó hành nó báo làm sao cho tan cho nát cho khùng cho đi lại cầu cổ đế chặt duyên âm tà ngài tán cho nghiêng lịch hàm phạt cho con quỷ nó hết thích ham nó ngồi một chỗ không làm chi luôn xin cầu cao cả đề xưa chữa lành tâm lý tâm tư con người độ cho con nói con cười công thanh con tịnh con người thiện tâm đời con hết cảnh dập bầm cháo rau dưa muối thiền lâm tu chỉ đổ trong căn bệnh hiểm nguy phút liền tan biến tức thì ổn an. Dâng lên chín bệ đại ngà tâm hồn con trẻ quyết đàng thẳng sông vết thương con ở nơi lòng cuối xin công nghiệp để tông chữa lành bao nhiêu ký ức mỏng man hở trong quá khứ tan tành khổ đau đề sư điểm phép độ vào ngọc châu thanh tịnh thanh cao con trần dẫu cho tương muối dưa bậc cái tình kết dục con cần độ ngây thể xác con bệnh một bầy thiên trùng bá vạn nó lây huê hoài cuối xin thánh đập nát đài đổ nguồn thánh thủy dìm ngay thiên trùng xong rồi xin thánh nổi khùng đem cho ngọn lửa săn lùng đốt tan thế là thân thể bình an kề từ dạo đó con nhang biết trời. Thật vậy đó, bài 9 lời nguyện xin ơn giải thoát, lạy đức đề sư đấng toàn năng cao cả tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, đại thế tôn, đức bạc giả phạm. Xin đề sư hãy ban phép màu giải thoát chúng con khỏi sự lo âu buồn bã và các tác động hệ lụy của xã hội ngày nay. Xin đề sư ban cho chúng con cơm đủ ăn, không bao giờ thiếu hụt tiền bạc xin đề sư hãy đánh đập, dẫm đạp. Hãy cắn xé cào cấu con thu giữ trong con. Xin đề sư hãy tát vô mặt con khi con sai trái. Khi con sai xin đề sư hãy phạt con cùng bọn ma quỷ đang bu bám theo con. Khi con đúng xin đề sư hãy phạt ma quỷ. Lạy đức đề sư đã phán, ta ban cho các chư huynh đệ sự bình an của ta ban cho các chư huynh đệ. Nhân danh đề sư cổ đế sư của chúng con. Thật vậy đó. Bài 10 KINS cầu cho các bệnh như lạy đức thanh mẫu mã liên an, xin mẫu hãy chữa lành cho con dân nhân loại. Mẫu là ánh sáng thanh cao mẫu là chân lý biết bao nhiêu người công trần đau khổ mấy mươi bệnh căn hấp hối, nói cười không sao muốn ăn đau nhất khóc dòng sưng tê, xì mủ, thúi ong thân phàm bệnh từ nơi miệp nơi là mập loài ma ám, khiến tham bệnh hoài cuối xin mẫu mẹ xoay đài lập đàn bát quái thâu ngay yêu tà yêu tinh xuất động hàng sa thuật tà mê hoặc hại mà chúng sinh yêu tà nó ẩn xác người đi đứng nói cười phàm xác nào hay có loài nó ẩn trên mây có loài rảo hoạt theo thầy tà linh yêu tà nó rất là kinh nó cười nó ghẹo nó rình nó chêu yêu tà nó mỹ nó miều nó đi nó đứng yêu kiều nết nam mẫu từ sai tướng chu tà đập như đập chuột để mà khiếp kinh quỷ tà nó huệ nó minh còn hơn thần thánh dân tin quá chơi cầu xin mẫu độ thành thơi câu con căn bệnh tứ thời đặng an lòng phàm con khẩn vái vang mã liên an mẫu xuống ban nhiệm mầu ngày nay bệnh tật rất giàu không ăn không nhậu bệnh đâu nhiễm vào càng hiền càng lại chết mau càng hung càng ác càng cao tuổi đời cuối xin mẫu chuyển mẫu rời bắt con tà mị hại đời hành hung mẫu phạt cho nó phục tùng ngày đêm trầu trực quốc cung hộ chờ mẫu bắt con quái bổn thân phạt cho hút độc người trần hết ra. Cuối xin ông thánh xuống nhà xét trong căn bệnh âm tà có không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh thời lùng sục tây đông đảo năm tất đất kiểm trong kiểm ngoài thánh trên vát xuống cách trài trài qua trài lại trài quài bắt ma thâu vô rồi lại thâu ra thâu trên thâu dưới thâu mà bắc nam còng gô lôi cổ ra am chói tà tạt nước phạt làm việc ngay thỉnh trên mẫu dáng vầng mây cho thiện tín từ đây an lành. Phạt con yêu quái ăn hành mẫu từ lọc sạch vạn tanh thiên trùng. A lũy luật an, thật vậy đó, cách chương.